Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1923, chương 1919, độc xà bang đột kích. Từ Thự Quang Thành nội thành trở về tới Thự Quang Thành ngoại thành Hắc Lang bang tổng bộ trang viên đằng sau, Dương Phong liền tiến vào Hắc Lang bang tổng bộ trang viên trong phòng tu luyện. Bắt đầu bế quan luyện chế linh khí phi kiếm, tại tấn thăng làm thiên nhân cảnh đằng sau, pháp khí đối với Dương Phong mà đến, tác dụng đã không phải là quá lớn, bởi vậy Dương Phong chuẩn bị luyện chế một cái linh khí phi kiếm, làm vì vũ khí của mình, để thăng lực chiến đấu của mình. Dương Phong chuẩn bị luyện chế linh khí phi kiếm, không là bình thường linh khí phi kiếm, mà là một thanh đặc thù linh khí phi kiếm Phệ Huyết Kiếm. Phệ Huyết Kiếm là hỗn độn châu quán thâu đến Dương Phong trong đầu, nắm giữ tự chủ năng lực tiến hóa, có thể vô hạn trưởng thành cường đại linh khí, chỉ cần thôn phệ đầy đủ máu tươi cùng linh hồn, Phệ Huyết Kiếm liền có thể từ nhỏ phẩm linh khí tiến hóa làm trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí, bảo khí, đạo khí, thậm chí là tiên khí, cực kỳ cường đại. Đương nhiên, Phệ Huyết Kiếm uy năng cường đại như vậy, mong muốn đem luyện chế ra đến cũng cực kỳ không dễ. Đầu tiên, ngươi phải biết Phệ Huyết Kiếm phương pháp luyện chế. Thứ yếu, ngươi muốn gom góp luyện chế Phệ Huyết Kiếm tài liệu. Đằng sau, ngươi muốn nắm giữ thành thạo luyện khí kỹ xảo. Cuối cùng, ngươi muốn động Phệ Huyết Kiếm ngưng hồn chi pháp. Tại cái này bốn điều kiện bên trong, Phệ Huyết Kiếm phương pháp luyện chế cùng ngưng hồn chi pháp chân quý nhất cùng hiếm thấy, chỉ có số người cực ít mới có thể biết. Cái này cũng là Phệ Huyết Kiếm cực kỳ thưa thớt nguyên nhân chỗ. Có điều, đối với Dương Phong đến nói, Phệ Huyết Kiếm cùng phương pháp luyện chế cùng ngưng hồn chi pháp hoàn toàn không có vấn đề, bởi vì hỗn độn châu đã sớm Phệ Huyết Kiếm cùng phương pháp luyện chế cùng ngưng hồn chi pháp lạc ấn tại hắn nhớ lại bên trên. Về phần Phệ Huyết Kiếm tài liệu, Dương Phong cũng tại Thôi Thành phố công sẽ mua sắm đầy đủ luyện khí kỹ xảo. Tại luyện chế đại lượng pháp khí đằng sau, Dương Phong cũng cực kỳ thuần thục, đồng thời có bốn điều kiện. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra Phệ Huyết Kiếm tài liệu, bắt đầu vận chuyển pháp khí, đem nguyên một đám tài liệu luyện hóa tinh luyện, cuối cùng đem những thứ này tinh luyện tài liệu dung nhập vào cùng một chỗ, cô đọng thành một cái dài 3 thước kiếm. Ngay sau đó, Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra đại lượng âm thạch, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, đem âm thạch ở trong âm lực luyện hóa, chuyển hóa làm tinh thuần pháp lực, bổ sung thể nội pháp lực tiêu hao, làm pháp lực khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đằng sau. Dương Phong liền bắt đầu Phệ Huyết Kiếm bên trên khắc họa Phệ Huyết đại trận các loại trận pháp, làm Phệ Huyết Kiếm bên trên lưu quang chớp động, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực từ Phệ Huyết Kiếm ở trong tản mát ra, để Dương Phong trên người huyết dịch đều khẽ động. Tiêu phí nửa ngày, tại Phệ Huyết Kiếm bên trên khắc vẽ lên ước chừng 108 cái đại trận đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, đem chính mình một chút linh hồn chi lực cùng một giọt tinh huyết dung nhập vào Phệ Huyết Kiếm bên trong, cũng vận chuyển bí pháp vì Phệ Huyết Kiếm ngưng tụ kiếm linh. Rất nhanh, một cái huyết sắc tiểu kiếm hư ảnh từ Phệ Huyết Kiếm ở trong hiện ra. Một cỗ cường đại vô hình ba động từ huyết sắc tiểu kiếm ở trong tản mát ra. Xong rồi, nhìn thấy huyết sắc tiểu kiếm hư ảnh, tại cảm nhận được huyết sắc tiểu kiếm hư ảnh bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ, ngữ tức giận vui vẻ lớn tiếng nói ra. Theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, Phệ Huyết Kiếm lập tức hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, chui vào đến Dương Phong đan điền bên trong, chiếm cứ tại đan điền nơi sâu xa, chậm rãi hấp thu dương phong đan điền ở trong pháp lực, đề thăng tự thân uy năng. Lúc ban đêm, Hắc Lang Bang tổng bộ trang viên ngoài 50 dặm, một đầu đường phố phồn hoa một góc, một cái chiếm diện tích hơn 10 mẫu trang viên yên tĩnh mà thẳng đứng ở đâu. Mười mấy tên Hắc Lang Bang tinh nhuệ tại trang viên ở trong tu luyện sinh hoạt. Trang viên này là Hắc Lang Bang tổng bộ phụ cận một cái cứ điểm, chịu trách nhiệm thủ vệ Hắc Lang Bang tổng bộ an toàn. Cũng tại gặp phải tập kích thời điểm, cho Hắc Lang Bang tổng bộ tiến hành dự cảnh, từng đạo bóng đen tại đêm tối yểm hộ phía dưới, lặng lẽ tiến vào trang viên bên trong. Từng người trang viên thủ vệ bị vô thanh vô tức đánh giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Đột nhiên, một cái bóng đen không cẩn thận đụng phải một đầu giấu ở trong hắc ám nhỏ bé. Từng đạo thanh thúy tiếng chuông tại trang viên ở trong vang lên, lập tức truyền khắp toàn bộ trang viên, làm cho cả trang viên người đều thanh tỉnh lại. Địch tập, địch tập, địch tập. Theo tiếng chuông vang lên, từng người trang viên hộ vệ một bên cầm vũ khí lên ngăn địch, một bên lớn tiếng gào lên, cũng đem trang viên bị tập kích tin tức ngay đầu tiên truyền lại cho Hắc Lang Bang tổng bộ. Giết, một tên cũng không để lại. Nhìn thấy trang viên hộ vệ bị tỉnh táo, tọa trấn chỉ huy Độc Xà Bang bang chủ còn Vĩ Ba, trong mắt hàn quang lóe lên, lớn tiếng hạ lệnh. Theo còn Vĩ Ba ra lệnh một tiếng, giấu ở trang viên phụ cận Độc Xà Bang tinh nhuệ nhào nhào từ đêm tối ở trong giết ra, không tại ẩn giấu thân ảnh, trực tiếp hướng từng người trang viên hộ vệ giết qua. Vì lúc này đây tập kích, Độc Xà Bang bang chủ còn Vĩ Ba tự mình người chỉ huy tinh nhuệ ra hết. Trang viên ở trong mười mấy tên Hắc Lang Bang tinh nhuệ vẻn vẹn ngăn cản một chút, liền bị tiêu hao hầu như không còn. Tiêu diệt trang viên ở trong mười mấy tên Hắc Lang Bang tinh nhuệ đằng sau, còn Vĩ Ba vung tay lên, 3000 Độc Xà Bang tinh nhuệ không có chút nào bao phủ, trùng trùng điệp điệp hướng Hắc Lang Bang tổng bộ trang viên giết tới, chuẩn bị đem Hắc Lang Bang tiêu diệt, chiếm đoạt Hắc Lang Bang tất cả địa bàn. Địch tập, mở ra phòng ngự trận pháp. Nhìn thấy khí thế vội vàng Độc Xà Bang tinh nhuệ, chịu trách nhiệm Hắc Lang Bang tổng bộ trang viên an toàn Thạch Vũ ngay đầu tiên hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được một đạo sáng chói phòng hộ lồng ánh sáng, đem Hắc Lang Bang tổng bộ trang viên bao phủ lại, làm địch người vô pháp tiến vào tổng bộ trang viên ở trong. Nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng người Độc Xà Bang tinh nhuệ nhào nhào vung động vũ khí trong tay, hung hăng chém xuống tại vòng phòng hộ bên trên, làm vòng phòng hộ nổi lên điểm điểm gợn sóng, không có một địa điểm bị công phá dấu hiệu. Siêu, siêu, siêu, tại Độc Xà Bang tinh nhuệ một hồi điên cuồng công kích đằng sau, vòng phòng hộ quang mang đại thịnh, từng đạo quang tiễn ngưng tụ thành hình, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng vòng phòng hộ phụ cận Độc Xà Bang tinh nhuệ trên người kích bắn đi, dễ dàng xuyên thủng từng người Độc Xà Bang tinh nhuệ thân thể. Trong chớp mắt, mấy trăm tên Độc Xà Bang tinh nhuệ chết thảm tại quang dưới tên, để còn sót lại Độc Xà Bang tinh nhuệ nhau nhau sắc mặt đại biến, hướng phía sau lui bước mà đi, không dám ở tại vòng phòng hộ phụ cận. Thấy tình cảnh này, Độc Xà Bang tứ đại thiên nhân cảnh đường chủ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nhanh chóng tiến lên một bước, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, bốn thanh cực phẩm pháp khí phi kiếm từ bốn tay của người bên trong bay ra, mang theo kinh khủng uy năng, hung hăng đánh vào vòng phòng hộ bên trên. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, vòng phòng hộ quang mang một hồi kịch liệt chớp động, cuối cùng hiện đầy vết rạn, vỡ vụn ra, hóa thành vô số điểm sáng, tan biến tại vô hình. Đúng lúc này, Dương Phong từ Hắc Lang Bang tổng bộ đi ra, tâm niệm vừa động, phệ huyết kiếm từ đan điền làm bên trong bay ra, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Độc Xà Bang một cái đường chủ trên người kích bắn đi. Tại hắn ánh mắt hoảng sợ bên trong, xuyên thủng hắn cái cổ, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Huyết dịch khắp người cùng linh hồn đều bị một cỗ cường đại hấp lực hút vào đến phệ huyết kiếm bên trong, làm phệ huyết kiếm bên trên huyết quang càng thêm nồng nặc. Linh khí phi kiếm, nhìn thấy phệ huyết kiếm một kiếm xuyên thủng một tên Độc Xà Bang đường chủ. Độc Xà Bang cái khác ba tên đường chủ sắc mặt đại biến, nhào nhào lớn tiếng kinh hô một tiếng, vội vàng đề cao cảnh giác, điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, phóng thích nguyên một đám phòng ngự pháp khí, thủ hộ tại trước người của mình. Đi, nhìn thấy Độc Xà Bang ba cái thiên nhân cảnh đường chủ động tác, Dương Phong trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực vận chuyển lên đến, quán chú đến phệ huyết kiếm bên trong, làm phệ huyết kiếm quang mang đại thịnh, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng một tên Độc Xà Bang thiên nhân cảnh đường chủ trên người xuyên tới. Âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, phệ huyết kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng kinh khủng uy năng, dễ dàng xuyên thủng tên kia Độc Xà Bang thiên nhân cảnh ngăn trở phòng ngự pháp khí, xuyên qua hắn thân thể, đem hắn máu tươi cùng linh hồn thôn phệ, khiến cho trở thành một bộ khô quắt thi thể. Dương Phong, ngươi muốn chết? Nhìn thấy Dương Phong trong chớp mắt liền xử lý phe mình hai đại đường chủ, tọa trấn chỉ huy Độc Xà Bang bang chủ còn Vĩ Ba trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh nộ. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, một cái hạ phẩm linh khí phi kiếm mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Đối mặt còn Vĩ Ba thúc dục linh khí phi kiếm công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, chỉ huy phệ huyết kiếm nghênh tiếp linh khí phi kiếm, cùng với chạm va vào nhau, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Dương Phong mặc dù là thiên nhân cảnh tu sĩ, nhưng bởi vì tu luyện hỗn độn bất diệt thể nguyên nhân, pháp lực cực kỳ thâm hậu, viễn siêu cùng giai tu sĩ, có thể so với thần thông cảnh tu sĩ, hòa thượng Vĩ Ba ghép thành pháp lực, không tốn sức chút nào. Xương Độc Trưởng, nhìn thấy Dương Phong pháp lực thâm hậu như thế, vậy mà có thể người chỉ huy phệ huyết kiếm cùng mình đối với hợp lại, không rơi xuống phương, còn Vĩ Ba trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển Xương Độc Trưởng thần thông, lập tức chỉ thấy được một cái trượng hứa phương tròn, đen như mực, tản ra nồng đậm mùi hôi thối bàn tay ngưng tụ thành hình, mang theo kinh khủng uy năng, hướng Dương Phong trên người đập mà đi. Cực quang kiếm, thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, thi triển cực quang kiếm pháp, phệ huyết kiếm lập tức huyết quang đại thịnh, sức mạnh bạo tăng, đem còn Vĩ Ba linh khí phi kiếm chấn bay, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng còn Vĩ Ba trên người đâm nhanh mà đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, còn Vĩ Bình bên ngoài cơ thể phòng ngự pháp khí bị phệ huyết kiếm phá hủy xuyên thủng, thân thể bị xỏ xuyên, máu tươi cùng linh hồn bị thôn phệ, trở thành phệ huyết kiếm tiến hóa tư lương, vô lực mở đến trên mặt đất, trở thành một bộ khô quắt thi thể. http://www.sop.com.hit/90316/24005693 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay?